Luân hồi nhạc viên, chương 1450, trao đổi. Góc truyện audio.com, chương 74, trao đổi luân hồi nhạc viên phương đám người ý kiến kinh người thống nhất. Chính là đem thế giới tọa độ đưa cho thiên khải nhạc viên phương. Về phần vì sao không phải thánh vực nhạc viên, là bởi vì thế giới tọa độ đến thánh vực nhạc viên tay bên trong sau liền không lại hảo đoạt. Sự tình phát triển đến hiện tại. Hành yểm kế hoạch xuất hiện một ít chỗ sơ suất, chính là trước đó tại Rubai's thành đánh trận kia, hoàn toàn có thể phòng ngừa. Dự đoán bên trong, luân hồi nhạc viên phương yêu cầu trấn thủ thế giới tọa độ. Bởi vậy luân hồi nhạc viên mọi người mới sẽ đối với thiên khải nhạc viên phương ra tay. Để tránh hình thành thánh vực nhạc viên, thiên khải nhạc viên vây công luân hồi nhạc viên tình huống. Nhưng bây giờ tình huống cũng không giống như Thanh Yểm dự đoán bên trong như vậy phát triển. Thanh Yểm không phải thần, cũng không phải từ quá khứ tới người xuyên Việt, hắn không cách nào dự báo chiến tranh hướng đi, hắn chỉ có thể đem trước mắt cùng sắp phát sinh chuyện tính toán ở trong đó. Nếu như lần này thế giới tranh đoạt chiến cùng tam giai lúc hình thức giống nhau, kia Thanh Yểm trước đó cử động không gì đáng trách, trước mắt thế giới tọa độ có thể di động. Hơn nữa yêu cầu 10 ngày thời gian tài năng hoàn toàn hình thành. Trong lúc này, phương nào nhạc viên đoạt được thế giới tọa độ liền sẽ chuyển hóa thành phương nào thuộc tính. Sau cùng 5 giờ đồng hồ trước đó, nắm giữ thế giới tọa độ ý nghĩa kỳ thật không lớn. Ngược lại có khả năng lọt vào còn lại hai phe vây công. 2 giờ về sau, nhiệt vũ rừng rậm chỗ sâu. Từng người khế ước giả đi xuyên qua rừng mưa bên trong. Hù dọa đại phiến chim bay, nhất danh đầu đội đèn mỏ mũ tiểu nữ hài đứng tại chỗ cao tán cây bên trên. Nàng chính thưởng thức rừng mưa cảnh sắc, thật đẹp, nơi này tài nguyên nhất định thực phong phú. Không sai, căn cứ kết quả dò xét, nơi này quáng hiếm thấy sinh chỉ ít có 30 loại trở lên. Nhất danh đứng tại gần đây tán cây bên trên lão giả mở miệng. 30 loại, đào quặng muội miệng nhỏ khẽ nhếch, là 30 loại trở lên. Hiện tại chỉ thăm dò rừng mưa 42, 75, địa mạch khoáng sản. Nai, đào quặng muội nắm đấm nắm chặt, nàng không hứng thú cướp đoạt thế giới tọa độ. Không chỉ có như thế, nàng còn xa hơn cách vật kia. So sánh đào quáng, những vật khác đều là phù vân. Đừng cao hứng quá sớm. Những người điên kia cùng thần côn đều ở nơi này. Lão giả mặt lộ vẻ lo lắng thần sắc, thở dài một tiếng. Vậy thì thế nào, chúng ta cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc bọn hắn. Bọn họ cũng sẽ không. À, đó là vật gì? Đào quặng muội đem bàn tay nhỏ trắng noãn ngăn tại trên mắt. Nhìn chỗ xa bay tới bóng đen. Nghe được đào quặng muội lời nói, khoáng sản tiểu phân đội nhao nhao nhảy lên cây quan. Cái này tiểu đội, chính là phát hiện thế giới chi nguyên tiểu đội. Ô, nghẹn ngào tiếng rít truyền đến, một vật từ đằng xa bay tới. Này đồ vật dưới ánh mặt trời phản xạ ra kim loại sáng bóng. Oanh, bùn đất bay tứ tung, tàn mộc bay tung tóe, cành khô lá vụn dâng lên lão cao. Mặt đất bên trên xuất hiện một đạo đường kính 5 mét lớn nhỏ cái hố nhỏ. Đông, đông, đông, như là ma thần trái tim nhảy lên. Theo trái tim nhảy lên tần suất, một cỗ không gian mạch xung hướng chung quanh khuếch tán. Tán cây bên trên đào quáng tiểu đội liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng bọn họ đồng thời hiện lên một cái ý nghĩ. Thanh thế như vậy, chẳng lẽ là có bảo vật gì xuất hiện? Đào quặng muội trước hết nhảy xuống thân cây, nàng bước nhanh đi vào cái kia cái hố nhỏ phía trước. Cổ sóng nhiệt hướng chung quanh khuếch tán, rơi xuống đồ vật không biết là từ đâu phao đến, ném ra ngoài này đồ vật người tuyệt đối là quái lực. Nếu không này đồ vật không thông suốt thể rực đỏ, này rõ ràng là không khí ma sát đưa đến. Đào quặng muội thực cẩn thận tới gần, đầu tiên là thăm dò phóng xạ. Lúc sau lại thăm dò có độc hay không khí chờ. Cuối cùng, nàng xác định cắm vào đất bùn bên trong đồ vật thực an toàn. Đào quặng muội chậm rãi tiến lên, nàng tay nhỏ sờ nhẹ đất bùn bên trong cột thủy tinh. Chạm đến căn này cỡ thùng nước, ước dài nửa mét của thủy tinh về sau. Đào quặng muội trong mắt nhanh chóng co vào. Là cái gì? Khoáng sản đội lão giả mở miệng. Hắn là cái này tiểu đội đội trưởng. Thế, thế giới tọa độ, ách, thế giới tọa độ, làm sao lại ở đây? Ta cũng không biết, các ngươi thấy được, nó là từ trên trời rớt xuống xem đào quặng muội biểu tình. Nàng sắp khóc ra tới, nàng thật chỉ là muốn đào mỏ, cũng không biết vì sao, đào lấy liền có thể đào ra thế giới chi hạch. Mà bây giờ, hình thành bên trong thế giới tọa độ lại xuất hiện tại trước người nàng. Lập tức, rút lui, lão giả thanh âm vừa ra. Hắn nhìn thấy nơi xa nhất danh ngồi tại trà cây bên trên nam nhân. Nam nhân kia đối diện hắn cười, chậm rãi lui, lão giả nuốt nước miếng. Chỉ là liếc nhau hắn liền có thể xác định, nơi xa kia ra hỏa là luân hồi nhạc viên phương khế ước giả. Mà lại là quái vật cấp, mấy người chậm rãi lui ra phía sau. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không nghĩ tới đoạt lấy thế giới tọa độ. Tô Hiểu từ đằng xa trà cây bên trên nhảy xuống, rất nhanh đến thế giới tọa độ phía trước, đem tọa độ theo đất bùn bên trong rút ra, cũng không biết bố bố Uông bên kia tình huống như thế nào. Tô Hiểu quay người trở lại rừng mưa bên trong, hắn trước thiết trí cảnh giới trang bị phát hiện có người tiếp cận. Làm phát hiện người đến là Thiên Khải Nhạc Viên Phương người về sau. Hắn liền đem thế giới tọa độ ném ra ngoài. Làm sao, này đó người đối với thế giới tọa độ không có chút nào hứng thú. Ngược lại tránh không kịp. Sau 10 phút, Tô Hiểu trở về đầm nước gần đây. Bố bố Uông đang nằm tại bên đầm nước phơi nắng. Hư không sinh vật Yomangander chẳng biết đi đâu. Thế nào, được đến huyết nhục tổ chức. Uông, bố bố Uông lắc đầu. Ra hiệu nó căn bản là không có cách đột phá Yomangander phòng ngự. Tại không trực tiếp công kích đối phương tình huống hạ, lấy được đối phương huyết nhục tổ chức rất khó. Yomangander đích xác không có ác ý gì. Nó tại vứt ra bố bố Uông một lát sau, liền buông ra bố bố Uông, một lần nữa trở lại đầm nước bên trong ngủ trưa. Chẳng biết tại sao, Tô Hiểu ngoại trừ lần đầu gặp mặt bị Yomangander quăng lên qua một lần. Này ra hỏa liền không lại tới gần Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa muốn rời đi đầm nước, phía sau truyền đến vạch nước âm thanh, Yomangander xúc tu dò ra mặt nước, cái kia xúc tu vòng quanh một khối lớn màu xanh tinh thể. Khối này bóng rổ lớn nhỏ màu xanh tinh thể, cùng lúc trước Tô Hiểu tại đáy đầm nhìn thấy màu xanh tinh thể có một chút khác biệt. Khối này màu xanh tinh thể càng tinh khiết hơn, thoạt nhìn ngưng thực rất nhiều, như là một khối thiên nhiên màu xanh thủy tinh. Yomangander một cái xúc tu vòng quanh màu xanh tinh thể, một căn khác xúc tu tìm được Tô Hiểu người phía trước. Ý thứ này rõ ràng là muốn dùng màu xanh tinh thể cùng Tô Hiểu đổi vật gì đó. Tô Hiểu mày nhăn lại, hắn bây giờ có thể xác định, này loại hư không sinh vật đã nhận ra hắn là diệt pháp chi ảnh. Kết hợp Yomangander bị người thi pháp quét sạch lịch sử. Có lẽ diệt pháp chi ảnh cùng Yomangander tộc có chút quan hệ. Trước mắt Yomangander ý tứ rõ ràng là, dựa theo ước định như vậy, trao đổi, nan đề là, Tô Hiểu căn bản không rõ ràng diệt pháp chi ảnh cùng Yomangander tộc là quan hệ như thế nào. Theo tình huống trước mắt xem ra, tuyệt không phải đối địch, Yomangander xúc tu vòng quanh màu xanh tinh thể. Là từ nó cởi râu lúc khô héo xúc tu tạo thành. Yomangander mỗi qua 70 năm sẽ tự hành thoát ly 4 cái phía trước xúc tu. Này 4 cái xúc tu là bọn chúng không gian máy truyền cảm. Mài mòn trình độ thực cao. Bởi vậy cần mấy chục năm cởi râu một lần. Mà Yomangander xúc tu trung quyển này khỏa tinh thể. Là nó chủ động nuốt vào tự nhiên hình thành màu xanh tinh thể về sau. Tại thể nội ngưng kết ra một khối, về phần nó vì sao ngưng kết này đồ vật liền không được biết. Lấy người thi pháp tàn nhẫn trình độ, Yomangander tộc có thể kéo dài đến hiện tại, nhất định cùng diệt pháp chi ảnh có quan hệ, bởi vì cái gọi là địch nhân chính là bằng hữu. Tựa như ác ma tộc như vậy, Yomangander rất có thể là diệt pháp chi ảnh phe bạn, nhưng tôi hiểu căn bản không rõ ràng dùng cái gì đồ vật cùng Yomangander giao dịch. Do dự một chút, tôi hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra hai viên linh hồn kết tinh. Đại, cảm giác được này hai viên linh hồn kết tinh. Đại, Yomangander xúc tu cuốn lên, thoạt nhìn thực khát vọng, nhưng đây không phải nó nghĩ muốn đồ vật. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay. Mên quyết đoán, XNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.